Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4107, chương 4110, phân chia như thế nào? Cố Thanh Huyên một mặt mong đợi nhìn xem Bạch Vũ Triết. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, thích hợp nhất người cũng chỉ có trước mắt vị này thần giới mới quật khởi Bạch Vũ Triết. Đầu tiên, Bạch Vũ Triết thực lực bản thân rất mạnh, mặc dù điểm này bị rất nhiều người cho xem nhẹ, nhưng là Cố Thanh Huyên không có xem nhẹ điểm ấy. Bạch Vũ Triết tuổi quá trẻ, lần trước tiến vào Đế Lăng Cốc bí cảnh thời điểm, cũng đã là thiên thần cảnh hậu kỳ, mà lần này gặp mặt, thế mà cũng đã là thiên thần cảnh đỉnh phong. Chính Cố Thanh Huyên cũng là người ở cảnh giới này, tự nhiên là nhìn ra, thân là nhất lưu tông môn, bọn hắn vẫn là có mấy cái thiên thần cảnh đỉnh phong. Bất quá bọn hắn nhìn ra, nhưng cũng không có lộ ra, cho nên hiện tại ngoại giới cũng còn không biết Bạch Vũ Triết cảnh giới mà thôi. Mà lại, Cố Thanh Huyên còn biết Bạch Vũ Triết tại cùng cảnh giới bên trong. Sức chiến đấu xem như mạnh vô cùng, dứt bỏ điểm ấy không nói. Bạch Vũ Triết trận pháp, mặc dù Cố Thanh Huyên cũng không biết Bạch Vũ Triết kỳ thật tại trận pháp phương diện đã coi như là thần giới đệ nhất. Nhưng là hắn biết, thân là đương kim đệ nhất luyện độc sư hắn, phương diện này làm sao cũng sẽ không kém. Còn có chính là hắn là bây giờ đệ nhất luyện độc sư. Cho nên thần giới cũng tìm không được nữa so Bạch Vũ Triết càng thêm người thích hợp. Huống hồ, Cố Thanh Huyên cảm thấy mình cùng Bạch Vũ Triết ở giữa tốt xấu vẫn là có như vậy một chút giao tình. Cố môn chủ, nơi này đối với Bạch Mỗ đến nói, đúng là chỗ tốt, tại một số phương diện có thể sẽ có rất lớn dẫn dắt. Nhưng đối với ngươi đến nói, tồn tại bao nhiêu lực hấp dẫn? Bạch Vũ Triết hỏi, Bạch trưởng lão, cái chỗ kia thế nhưng là nguyên độc thánh giả động phủ. Mặc dù trước đó đều không có người nào biết, nhưng có nhiều như vậy bố trí, khẳng định không phải hắn lâm thời chỗ tu luyện. Cho nên cái chỗ kia có thể là hắn kinh doanh vô số năm. Ở trong đó không nói những cái khác, khẳng định sẽ có rất nhiều chân quý dược liệu. Cố Thanh Huyên giải thích nói, về phần nguyên độc thánh giả truyền thừa, hắn hiện tại là không muốn, dù sao hắn Hồng Thiên Môn cũng không có cùng loại nhân tài. Chủ yếu là mời Bạch Vũ Triết xuất thủ, cái này chắc chắn sẽ không cho hắn. Tâm hắn biết rõ ràng, bằng không, kia phần truyền thừa coi như mình bên này không dùng được. Hắn giá trị cũng phi thường khủng bố, chỉ sợ thần giới bất kỳ một cái nào luyện độc sư đều muốn. Vậy cũng đúng, nơi này, Bạch Mỗ xác thực rất có hứng thú. Bất quá, mặc dù Bạch Mỗ cùng Cố môn chủ có giao tình, nhưng có mấy lời cũng muốn nói trước. Nếu như có thể thành công, giữa chúng ta bảo vật làm sao phân phối? Bạch Vũ Triết hỏi, điểm này rất trọng yếu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Mặc kệ ở tại thần giới vẫn là hạ giới, mỗi một lần xuất hiện cái gì khó lường bảo vật, đều sẽ giết máu chảy thành sông. Không biết muốn chết bao nhiêu người. Quả thật, Cố Thanh Huyên mời chính mình, cũng là tin được chính mình. Đến thời điểm hắn cũng không muốn ở phương diện này phát sinh cái gì tranh chấp. Phương diện này Cố Mỗ cũng đã từng có châm trước. Truyền thừa lời nói tự nhiên quy Bạch trưởng lão tất cả. Tại hạ tuyệt không hy vọng xa vời. Về phần những bảo vật khác, chúng ta chia 5 năm như thế nào? Cố Thanh Huyên vội vàng dùng bồi tiếp cẩn thận thái độ nói. Phương diện này hắn cũng là đã sớm cân nhắc tốt. Đương nhiên, nếu như Bạch Vũ Triết cảm thấy ít, hắn còn có thể lại để cho một điểm. Hắn cho tới bây giờ chính là một cái rất có tự mình hiểu lấy người. Nếu không hắn Hồng Thiên Môn không chỉ có phát triển không đến trình độ này, nói không chính xác cũng sớm đã bị người cho diệt. Tốt, vậy liền quyết định như thế. Lại không nghĩ rằng Bạch Vũ Triết cũng rất thẳng thắn liền đáp ứng. Cái này khiến Cố Thanh Huyên trong lòng mừng rỡ không thôi. Hoa Khôi,